sân đối xả này là mình, đây là sân tâm sở, còn đây là tâm sân. Tâm sân có hai tâm, nó khởi lên trong nội tâm mình ấy. À, khi mình là cái việc bất bình hoặc là mình lo sợ, có sợ hãi cũng là tâm sân, mà nóng giận cũng là tâm sân, thù hận có phải là tâm sân đó? Ghét người ta, thù người ta, hận người ta, oán người ta, vì nó là thù hận vậy đó. Vì nghĩ rằng người đó mình thù hận một đối tượng ấy, đó đối tượng người đó đang gây thiệt hại cho mình, thù á. Rồi họ đã gây thiệt hại cho mình có thù á. Nghĩ tới nhớ tới là thù vì gây thiệt hại cho mình, không biết thiệt hại về vật chất tài sản chó để được thiệt hại về tinh thần danh tiếng. Người ta tới vu khống hay chửi mình thiệt đúng không đúng mình cũng thù mà, là vì họ đã gây thiệt hại cho mình, đang gây thiệt hại cho mình và sẽ gây thiệt hại, cùng thù sẽ gây thiệt hại là bắt đầu đổi thù rồi đó. Họ chưa gây mình đổi thù rồi, được đổi hận rồi, bực rồi, đã đang và sẽ gây thiệt hại, họ đã tạo ra sự thiệt hại cho mình. Rồi mình ghét một ai, mình thương một ai đó, mình thân một ai đó, một bạn, một người nào đó mà có kẻ tới gây thiệt hại cho người bạn mình phù lấy á, có ngồi nói xấu họ á, thì mà người bạn mình đã bị thiệt hại do người đó, mình phù người đó luôn. Rồi bạn mình đáng bị thiệt hại, mình cũng phù luôn, ghét luôn, hận luôn, mà sẽ bị thiệt hại. Ví dụ như tới kể với mình sẽ đi gây thiệt hại cho bạn mình, hoặc là kể cho ai đó vô tình mình nghe được, cái cố ý mình nghe được, mình cũng thù người ta, ghét người ta, hận người ta, là gây thiệt hại cho người mình thương, mình thân, người thân thích của mình. Rồi thứ ba là người kẻ đó, kẻ mà mình thù đó lại là làm lời cho người mình ghét, cái cùng thù đó, họ làm lời cho mình, người mình ghét cùng thù, họ đang làm lời cho người mình ghét mình thù, họ đã làm lời mình thù mà họ mình ghét, mà họ sẽ làm lời cho người mình không thích, không vừa ghét, mình cũng ghét họ, thân họ, sân với họ, vân vân, cùng lòng. Như vậy tất cả là gì cả á, bản thân mình đã đang sẽ, người mình thương đã đang sẽ, và người mình ghét cùng đã đang sẽ gì cả. Như có cả thứ 10 á, là vì vô cớ hoặc là nguyên cớ, không không vô bổ, không có lý do, không và là vô cớ hoặc là không đáng để mình nổi sân mà mình phải nổi sân, đúng không? Đi ra vấp cục đá, ai để đá đây? Đó nè, cùng nổi sân á. Nếu đêm nằm ngủ mê cục đá quá, mê uống ba bình đá, ba nằm mơ, mơ mình là người trong cuộc, mà đá một cái, mà đá trúng vách, đá trúng cửa sổ, có bị chưa? Rồi mẹ anh thanh niên hay đau chứ? Cùng nội sân, gọi là vô cớ, bất kể cọc đặt nhầm gai, rồi bất nghĩ nha, họ bước gái ra đường như mình đạt, mặc dù mình biết là gái này từ thôi, nhưng họ đang xây dựng, họ đang làm cái gì đó, họ bước bất đả sàn mang ra mình đấy. Hoặc là mình đi xe, sau một chiếc xe tải, xe ben chở cát chở sàn văng xuống, trồng vô hư đồ của mình, mình đau, mà cục đá thì vô tình mình cũng nổi sân. Nói chung là sân nhiều cỡ, tất cả có 10 loại sân, bởi vô mà nói là vì không con kêu mình định tâm sự gì? Tâm sự hoài nghi rồi đó. Sao anh về lắm ạ? Hoài nghi và tâm sự còn lại là tâm sự cuối cùng trong cái nhóm. Hoài nghi thì mình có, hoài nghi thật là hoài nghi giả đó. Hoài nghi thật là hoài nghi vào tam bảo, mình có đức tin nơi tam bảo thì hoài nghi thật, tức là đức Phật, đức Phật Tự Tăng có 10 loại, 8 loại như bởi kiểu đã ghi rồi đó. Không đó nữa thì về về giới sắc, sắc tập 2 đó, trong tập 2 tập hai này mà con nói nhiều cái thuộc về tâm sở bất định nó cũng nhiều lắm, mày đánh mình tập cho biết con hiểu thì tới hỏi cho mình học thì chắc là học mất nhiều năm. Chúng ta chỉ học cái tâm sở bất thiện này 14 tâm là biết hết rồi ấy, biết một cách là khái lược, ai hiểu sâu thì càng tốt, bởi vì nó là xuất hiện trong đời sống hàng ngày của mình đó. Và đặc biệt đối người Việt Nam tâm sân nhiều hơn cả tâm khác. Vì sao kết luận như vậy? Hả? Vì sao kết luận người Việt Nam tâm sân nhiều? Diễn tranh bao sáng nhiều quá. Diễn tranh xuất phát từ mô đó, chỉ cần tham đừng có, sân đừng có, nhưng mà chỉ cần không vừa lòng lại nồi lô cô lên là rồi à, là hai hàng xóm đánh nhau, đoạt nhau. Mình nhìn người người Huế thì cũng vừa bằng gì người Huế vừa vẫn tin thì mọi người cũng nhìn người Việt Nam á, còn người gây gây ròng ròng nhiều hơn quốc tế á. Đi ra để coi là họ khen người Việt Nam phọt đẹp, người không béo, không mập, ít ít người béo mập như như các nước khác. Thế thì sự giải thích đó, là sợ gì người Việt Nam như vậy thì họ nghèo, không có tiền mua thịt cả để ăn và ăn toàn rau. Họ khen người Việt Nam là ăn rau nhiều cho nên da dẻ đẹp, nhưng mà bù lại á là gầy, là vì nó tiêm mua thịt cá ăn, là còn tươi bên xương mày xào, cho lâu lắm mà có tiền. Thế sự thật cái bà tỉnh bị gấp, là do sân nhiều, cho nên nó tiêu nó đột mờ hết. Có hai cái trần đà bà là biết sân nhiều, đúng không? Cá nếu luôn, cá nếu, nó có cái điều mô là đơn như vậy. À đi tiếng bom mì quay tả thì cái thành phố nữa thì hoặc một phần tư ở là quá nhiều nó cũng giống vậy nó đi quay chứ nói mà nhất là thành phố về nó quay cả thành luôn chứ không có Sài Gòn á, mà cả cái trận bóng đá thì người đi tại sân vận động bao giờ chạy đi sân vận động về nghĩa là chạy 20.000 người chạy nít Hà Nội họ cũng đi quá nhiều như vậy. Sài Gòn là Hà Nội là quá gì, cho nên là nhìn trận bóng đá là được quên người sân nhiều, cho nên người sân thì lửa nó nóng nó đốt, cho nên người gầy đấy. Đây là cái lý luận nặng của Phật pháp này, là người người mà tỏ tận sân nó đến nằm ngủ yên á, cho nên gầy là đúng không? Vậy ai mà to mọc thì coi như là thấy mình là hoan hỷ chút ít sân, nhưng mà rắn thì có thì thật gì không, nhưng và cả cái bậc thánh đấy này, bậc thánh thứ nhất thì con sân này, cho nên ngài Anan mà khi đức ngài mới đắc quả là số tập văn ra là nhập lưu thôi, thì Đức Phật nhập diệt miệng ba là ngài khóc, bất thành tự lái hay này, là chỉ giảm được thân kỷ qua cái dự động thù và một kỷ sân thôi. Nếu bất thành tự bá này thì kỷ sân, nếu bất thành tự bá đoan thả bất thành tự nhất là hết ta kiếm hết qua nghi bất thành tự lái thì giảm bất tham và sân, bất tự bá này còn tham và kỷ sân. Như vậy sân dễ bỏ hơn là tham, là nên bất thành tư tư mới bỏ được tham, bởi vì tham là vi tế rồi, tham vi tế. Còn sân đi thầy đo liền quá, ai sân thì phải liền. Mặt tiệm tái giống ra đã đi đổi kia với sân thì phải làm thế nào, đối trì với tham thì làm thế nào, đối trì với phẩm tâm thì làm thế nào, đối trì với si là làm thế nào, đối trì với vô tạng vô quỷ làm thế nào. Ở trang 45 của tập 2 còn nói tuệ bát nhã đối trì với si mô hà, cái này đương nhiên đấy, và trí tuệ thì hết si đấy, tam hi ri đối với vô tạng a hi ri ca. Tam là gì? Ghê sợ. Ghê sợ với rồi rồi. Quý Bồ Tát Bà đối trì với vô quý A Nốt Tập Bà, tức là khổ thèn nhé. Phóng tâm thì muốn hết phóng tâm phải dùng niệm sở tình. Niệm sở tình là tàu là chữ niệm hả đúng. À, tiêu niệm nói tiền tao ấy, chứ còn nói lên thôi. Thế nên là bộ kim, thế nên là bộ tiêu kim, tiêu cái tiêu tâm. Kim này là có nghĩa là hiện tại, kim là hiện tại. À, tâm, đặt tâm ở thời hiện tại, đó là niệm. Chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật là niệm ấy. Cái mà niềm thầm đó mình gọi là niềm, là đọc thầm. Để khi mà ví dụ như mình hành thiền mà các đề mục của thiền định, ví dụ đề mục đất, cả sina tức là điện xứ đất, thì mình cứ đọc thầm, mình nhìn cái điện xứ rồi mình nhắm mắt vào đọc đất đất đất đất đất đất đọc thầm hoặc đọc thân tiếng, cái đó cũng phải niềm. Niệm Phật A Di Đà không liên quan gì đây hết. Niệm Samma Sambuddho Arahant rồi gì, Đức Phật trọng là không liên quan gì cái niệm này hết. Niệm này có nghĩa là dư tâm ở thời điểm hiện tại thì hết phóng tâm cho nó, cho nên là cái niệm nó sẽ đối trì với là phóng tâm. Vô tham thì đối trì với tham. Về tâm sở vô tham đối trì với tham, và muốn đối trị với tâm sở tham thì chúng ta vô tham. Vô tham là sao? Là không dính mắc. Tham là dính mắc thì vô tham là dính mắc. Thì có hai cách người ta sẽ, một là không dính mắc. Nhưng nguyên nhân người tiên thì cả đời là không phải không muốn dính mắc mà cũng đừng người tiên. Rồi thứ hai là xả ly. Xả ly tức là cho đi, cho bớt đi gọi là xả ly. Xả đi, cho đi. Để bớt tham thì ngoài việc chúng ta đừng có tham là vô tham, chúng ta phải việc cho bớt. Người giàu nhất là người cho đi nhiều. Bởi vì cho đi nhiều là về lại nhiều. Ai buông phòng sư qua làng thì tôi nhục quá, tại vì cho nhiều, càng cho càng về, về được cho tiếp, sạc trở về. Mà sư thì chủ trương sạc cho đồ mới, cho đồ cũ, cho nên càng khổ nữa, đồ cũ cứ lưu giữ ở trong, lâu lâu là phải vụt ra động điện ngoài ai vậy rồi vậy. Mọi người đi biết rồi ấy, học hồi xưa là đừng cho được phụ. Ta kiến thì đổi trì văn trí, chẳng kiến, chẳng kiến tung ba kỹ, kỹ tuệ, ta kiến thì chẳng kiến. Có nhiều khi mình xây dựng chẳng kiến mà mình chưa được chứng minh mình cũng phải có. Ví dụ như Đức Phật nói pháp hữu quý là vô thường, cái gì thuộc về hữu quý là vô thường. Hữu quý là chi? Là có tạo tác, là được một yếu tố nó tạo tác nó xây dựng. Một yếu tố là gì? Không phải đất nước người đó. Do nghiệp, do tâm, do thời tiết và do vật thực, cùng cái này tạo tác ra gọi là pháp hữu quý. Pháp hữu quý thì vô thường. Cho nên ví dụ cái nhà đi vô thường á, cái này vô thường á, vô thường là thay đổi, biến động, biến đổi. Có rồi sẽ không. Bây giờ mô vô học đấy 4-5 năm rồi thì cái nhà đi vẫn còn cái nhà đi. Còn thay đổi á. Nhưng mà ai để ý á thì mới biết. Cảm thấy là thay đổi hoài. Thay đổi. Cái bạn ấy thay đổi, cái chữ trên này thay đổi. Bạn ấy tồn tại được 70 năm. Đó, mình phải hiểu như vậy. Tình vô thường là như vậy. Nó luôn thay đổi biến động. Nó không dự kiến cái cũ. Cái gì vô thường thì trong kinh Vô Ngã Tưởng Kinh Đức Phật nói cái gì vô thường thì là này cả tỳ kheo, hữu quý là thường hay vô thường? Đức Phật hỏi thì các tỳ kheo trả lời là năm anh em kiều đừng nhớ bạch Đức Thế Tôn, hữu quý là vô thường. Nếu chúng ta tin vào cái này, chúng ta có chánh kiến, có chánh kiến là có tỳ kheo. Còn không tin, tin nó trường tồn, nó không biến đổi, đó là tà kiến. Lật qua lật về là tà kiến. Và tà kiến là cái nguy hiểm, bởi vì mình có chánh kiến thì mình theo được với Phật pháp. Cả nay nó thì phải tự nó luôn dễ người hiểu, đối mình dễ chấp nhận, nhưng mà nó rất quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta tu Vipassana là cái quả đối tượng cho bao giờ thấy được tám tướng, một trong ba cái vô thường, khổ và vô ngã. Còn không có cái đó xuất hiện thì vẫn ở chỗ cũ, chưa tìm kiếm, chưa tìm kiếm. Bao giờ nó trở thành mình gọi là nhập tâm, tất nhiên nó ở trong thì cái người mà đạt cái tuệ, mà tuệ xuất hiện tuệ, nó nhìn cảm thấy như cái bàn này nó thấy nó rạ rạ như là tường rồi, như con sư thật luôn, là thấy bằng mắt mình, người khác thì vẫn thấy được chứ, nhưng mình nhìn là thấy nó rạ rạ, nó biến rồi, biến rồi gọi đây cảm thấy phải tu Vipassana thật nhiều, phải vào phải là cầm mắt thẳng cho nên mình phải tha hư công phu thì ai đạt thì họ sẽ có. Mình cũng làm thời gian là sẽ bắt đầu có hết, có hiện tượng á thì ai mà thấy được cái đó thì đức tin càng củng cố, tà kiến càng là bị đẩy lùi. Để đối trị với ngã mạn ma na thì dùng à lô pha, tức là lô vô tham. Mana là chi? Ngã mạn là sao? Bữa mình học rồi, tức là có sự so sánh giữa mình với người khác, với đối tượng khác. Thế người về đối tượng, bản thân là đối tượng, có so sánh hơn thua bằng thì có ngã mạn. Mà ngã mạn nó sinh ở trong tâm, tâm tham, nhé. Sinh ở trong tâm tham. Vì sao cả mà sinh ở trong tâm tham? Tâm tham là tâm gì? Dịnh mang. Ngã mang dịnh vào cái gì? À không, dịnh vào đồ vật, nhưng dịnh vào cái tôi. Thì tôi đấy, đồ của tôi tổ, đó là tôi tổ thân tham. À dịnh thì tôi giả là nó vào tâm tham và nó vào tâm sân. Thấy nhá, hẳn vào tâm sân. Và đối trì với sân là vô sân. Cái gì vậy là đối trì với gắn tì thì xa là tùy hì của ta. Đối trì gắn tì là phải tùy hì, tức là phải hì, phải vui vẻ, đừng có gắn tì. Họ có thì mình mừng với họ. Hả? Đi ngang thấy đại gia mới lấy cái biệt phủ ấy, bữa nay họ dùng từ biệt phủ mới nghe, nhưng mà thấy dịch rồi. À, mình đi ngang thấy rồi mình đứng lại mình nằm một tí và mình cười mình vui vẻ. Lỡ ai đi ngang hỏi vợ ra ăn đứng đây cười. Cho mình đừng mà ủa thằng cha này vừa xíu gọi rất kỳ dài táo với chó cơm mắm mà bây giờ đó là tâm ngắm tì chứ bây giờ vui của một trại người ta đạt được đấy. Đừng nói xấu uống thằng này lấy chức nữa nhờ chạy chọt rồi đó. Đừng. Mặc dù có thiệt như là mình cũng phải vui với cái việc của họ, vì họ đang vui mà mình giáo đi rồi không vui thì mình là người không vui được tiên. Rồi cũng hay ho chi hết, mình đi nói với linh tinh lỡ có tiền rồi đi kiềm mình nữa, mình nữa kiềm mình mà lì hẳn nói xấu hẳn vân vân. Đối trì với tấm vọng xẹt là tâm bi, thương tưởng họ ấy, thương tưởng họ, tâm tư, tâm bi, thương tưởng họ. Đối thì tùy với cái sự hối hận, tâm hối hận, đó là hành xả, tức là mình để tâm trung, không còn nghiêng vào bên nào. Cái chuyện xảy ra rồi đấy. Việc cái sản bánh đi đặt bạc là trôi qua rồi, đừng có tiếc nữa. Việc tốt chưa làm đừng tiếc, việc xấu đã làm cũng đừng có hối tiếc hối hận kề nó. Còn nếu mình ăn rồi ôm hối hận đỏ vào đấy thì ngang đời rồi dứt ra khỏi được không? Thần như kiểu thần đô ba, ai kiểu thần đô ba thì là bạn những bao giờ biết được. Cho nên quanh quẩn ở đấy đất Huế nên người ta gọi là đất thần kinh. Hồi xưa sư cứ nghĩ rằng là nó thần kinh có nghĩa là đất kinh đô, đất của vua chúa, là trung tâm đầu não thần kinh đó bạn. Nếu hiểu như là mình đang bị thần kinh nhiều như là mình đang bị thần kinh tại thần kinh có nghĩa kinh đô và thần linh. Cho nên người trong đám mà ra mà ở siêu vệ cả lắm mà sao còn mấy cái nhà nào ngoài sân có cái đỏ đỏ vàng vàng mà. Cái áp á, nhà không có áp gì đó, còn nhà bốn có này. Không biết nhà thiếu chủ đạo mà còn hơn á, cũng có ấy. Nhưng mà đối lúc thường sư học này thơ chẳng phải cũng thường ông phải ra thăm hương nhắc mai cửa ngọ đúng không? À vậy là nhà bổn ít nhất một am, không thì hai am ha, hai am là thường rồi. Còn ngoài cửa ngõ phải thắp hương nữa đó, chừng một ngày mà thắp là phải tiêu thụ nhiều hương nhất. Trên bàn thờ buổi sáng thắp vòng, buổi tối thắp vòng ha. Cho nên nó kinh đô của thần linh mà đất này là đất của ai? Đất của người cha. Cho nên nhiều lần và bây giờ còn nhiều món ăn cha mà dí chỉnh định cho bây giờ, ví dụ như mầm nem là của cha, mầm ruốc là của cha. Hà Nội có việc mầm ruốc đâu, người Việt cổ ở Hà Nội đâu có, hoặc là thịt nướng. Đấy. Thì khi mô mình tụng á, tụng gì à, tụng bánh ba, tụng cung đất đó rồi á, Huế mình có cung đất, xong ra ngoài Hà Nội Sài Gòn ai biết, người Huế bố Đà Nẵng con có cung đất nhưng mà bố xa được họ không cũng được, rồi là có cái món xôi về thịt nướng gọi cái bè chuối là chuối dăm chuối ngọt, di sản của người cha, người cha mà bóc và xôi và ăn thịt nướng, gặp người Việt sau này nhiều du nhập trong trong gốc của nó. Cho nên đừng có hối hận nữa, mình cứ để cho nó trôi qua. Còn khi mà mình bị vướng trong buồng ngủ thì giữ cho cái tâm nó nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn citta kammanyata là tâm nhu nhuyễn, tức là tâm dễ sai bảo. Còn khi mà buồng ngủ tâm có dễ sai bảo á, buồng ngủ thì chỉ có một tiếng tiếng Huế gọi là gì, buông xuôi cho mình nước để xả ra mà ngủ, cho nên mình phải tâm nó là nhu nhuyễn, nó mềm mại á, đóng cứng, con buông luôn nó tâm cứng nhé, tâm nó đơ, mày tỉnh nó đơ nó đứng, con người mình đơ nó buông luôn nó nằm cục, gọi là hôn trầm thùy miên, hôn trầm thùy miên là cục càng thái nó nả nhau, càng thái buông ngủ, càng thái giảm dươi, nhà dưới của thân và của tâm, thì dùng cái thân nhu nhuyễn để chậm cái sự già dưới của thân. Và hoài nghi vị trí kiểm tra thì phải dùng a thi bốc cả là tâm sở quyết định, mình phải quyết định cái gì đó cho chắc chắn, cho đừng lường từ tương tư giống như hoài nghi là a thi bốc cả là tâm sở nên còn hoài nghi là tâm sở thì nó đổi trị nhau. Như vậy chúng ta có những cái pháp đổi trị để đổi trị với cả cái tâm sở bất thiện, 14 tâm sở bất thiện đi xuất hiện trong cuộc sống của mình hầu như là cả ngày lần đêm ấy. Cả ngày lần đêm từ lúc ngủ say, còn ngủ chưa say ấy, thì ví dụ pháp không công nhận đó là anh đang ngủ. Cho nên nghĩ là tôi ngủ rồi tôi nằm mơ tôi sạch như vậy, ngủ nằm mơ thì trong Phật pháp trong ví dụ pháp không công nhận đó là ngủ. Bởi vì lúc đó tâm và có những cái lộ trình tâm nó xuất hiện, tuy nhiên nó mùi lừa, tức là nó yếu, cho nên mình nằm mơ mình sẽ không nhớ được hết hoặc là không rõ ràng hết như ban ngày. Chứ không phải là cho nên những cái tâm sở bất thiện này nó khởi lên thì nó phải khởi cùng với 12 tâm bất thiện này, và cuộc sống của ta tâm bất thiện nó sẽ nhiều hơn tâm thiện. Thành tựu cố gắng chúng ta chỉ có hai cái để lựa chọn thôi, là bất thiện và thiện. Bên này là bất thiện, à tu sa la, bên này là thiện. Ngoài ra chúng ta không có cái quyết định gì hết. Mọi quyết định của chúng ta đều nằm một trong hai người này. Trừ một trong những người nào ở đây nằm thiền rồi, những giấy thuộc nhập thiền thì nó vượt hai cái này. Còn chưa vào thiền thì nó là tu gần gần thì tu sa la. Tuy nhiên đang tập thiền thì chưa chắc. Ví dụ quý vị lên ngồi trên đó, chưa chắc. Nếu tâm mà bị phỏng tâm, ôi thân giả này, tâm thì phỏng tâm ra đây, tâm sợ phỏng tâm ra hàng này đó, nó nhảy vô tâm mình thì ngồi trên hôm nào, cái nhiệm quá 7 giờ phải về thì là 7 giờ 20 phải về, xin dọn ngồi trên tới 7 rưỡi. Nhưng mà phải về vì có cái hẹn, vì đi ăn đám cưới, vì đi ăn tiệc hay họp lớp, họp bàn, vân vân, làm cho mình nôn nao, nôn nao. Thì tất cả cuộc sống chúng ta mở mắt ra để đóng mắt đi ngủ thì có hai cái này, hết ngày này qua ngày khác. Rồi ai phát hiện thêm cái thứ ba? Có, nhưng mà những cái đó rất ít. Là lúc chúng ta ngủ thì với cái tâm tỏa. Để chúng ta sinh ra bằng cái tâm này, khi ngủ say là ngủ bằng tâm này, hoặc một trong tám tâm này. Mọi người sẽ sinh ra đến khi chết bằng một trong tám tâm. Tâm này là tâm cuối cùng hoặc tâm đầu tiên của cuộc sống chúng ta, kể từ lúc vào lòng mẹ đến lúc từ giả thế giới này. Ví dụ một người sinh ra với cái tâm này, và tâm thứ ba đại diện thứ ba, đại quả thứ ba này, thì lúc ngủ say, lúc mới sinh và lúc chết, cái tâm này nó sẽ diễn ra. Lúc ngủ say, lúc mới sinh, lúc chết nó diễn. Còn diễn giữa đó thì có cái diễn thì không, tùy theo việc vẫn diễn này gần như một phần ba, hơn một phần ba đời. Còn lại quyết định cái gì là nơi có tiền hoặc có tiền. Còn tâm này cũng quyết định được cái gì, anh ngủ rồi quyết định cái gì. Còn bây giờ ngồi đây, nếu nghe bài giảng và chủ tâm để lòng với bài giảng tâm đại diện, khi đó những tâm sở thiện rồi sinh ra với những cái tâm đại diện này, một quân phản tâm này. Còn ngồi đây mà tâm nghỉ đi đâu, ra khỏi cái bài này thì bị khỏi tâm là tâm si. Đến ngồi thế này một mùi cắn, chủ tâm đến chỗ mùi cắn thì vẫn còn là tâm đại diện. Tuy nhiên không chủ tâm bài học thì chủ tâm, nhưng mà nồi sân đến mùi thì là tâm sân sinh ngay. Sinh ngay đưa tay bếp hay là đưa tay gà. Với tâm bực tinh thì tâm sân. Cho nên nó nhanh lắm. Nhanh chỉ tỷ để là cái nó có nhạy nhạy. Cho nên tâm là vô thường. Cho nên trong bốn cái đối tượng của vị bản sân ra là tự nhiên sự là thân thọ tâm pháp. Thì cả gọi là niệm tâm. Mình ngồi mình niệm tâm mình nó vô thường hay là tâm mình biến động hay không biến động, tâm mình có tham hay không có tham. Có 16 cái thay đổi của tâm để mình niệm tâm. Thì khi mà thực tập Vipassana thì chúng ta có thể niệm hơi thở, niệm tâm, niệm thọ. Thọ là cảm giác, cảm thọ ở nơi cái bàn tọa mình ngồi trên cái bàn tọa là nó cứng, nó mềm, nó nóng, nó lạnh, vân vân. Thì mình cảm giác cái đó, mình ghi nhận cái đó. Thân thọ tâm pháp pháp thì nó khó hơn, nó sâu hơn. Thì cả nhà nó không cần cái khi khác được nói. Cho nên hàng ngày chúng ta chỉ có hai bản này thôi. Thì tùy mỗi người lựa chọn sẽ hành xử thế nào. Thiền nhiều có lời hay là bất thiền nhiều có lời? Nhiều khi mình tức ai đó chửi cho là thế, chửi cho bỏ ghét vân vân, tất cả cái tích lũy thành nghiệp của mình rồi, còn ngay đã bị người ta chửi lại, người ta đánh đập trở lại, hoặc là hay đau ốm lặng vặt vì những cái quả. Còn trong đây là những cái đối trị của tâm sở bất thiện. Sở dĩ bất thiện này nói nhiều vì chúng ta gặp nhiều, gặp hàng ngày, gặp hàng giờ, gặp hàng phút. Ngồi trong cái lớp học pháp tụ tâm bất thiện cũng xin được lắm, dễ xin lắm, cùng có cơ hội đấy. Chỉ cần phòng tâm nghĩ ý chuyện khác là một trong hai tâm, tâm si phẩm tâm đó nó sinh lên. Hoặc là chỉ cần khởi lên một cái hoài nghi để cải sư nói đó có bị phạm hay không, có quyền suy hoài nghi. Nhưng mà hoài nghi là bị rơi vào tâm bất thiện. con quỳ đi đến đây mấy năm nay thôi, thầy sư nói có đúng không? Hả? Có phải không? Đây là sư kỳ đó, sư kỳ. Quỳ sư sẽ cho tận cùng sướng loại pháp để kiếm tiền, cho nên quý vị đáng tin lắm. À, không phải để kiếm tiền. Sư làm ra tất cả, đấy là một cảm nhận đó, nhưng mà nói ra, chúng ta đều ở đây, free tất cả. Con, nếu mà muốn nghe của Ngài Thích Nhất Hàng nghe, tại Mỹ là $200 cho một buổi, chưa chắc cả kéo dài được 2-3 tiếng. Có vẻ vô tưởng. Mà vì nào mà bạn vẽ thấp thì người ta đi nghe. Mà Thích Nhất Hàng thì bạn lại là thì không tỏ vẻ mà bạn hồi kêu luôn chứ. Quá mến thải mà hồi chưa 1,000 người vẫn chật. Nhưng mà bởi ai đi biển, nhưng mà bởi như sư thì này, không muốn nghe. Không dám nói lắm tạm để nghe. Không dám nói như vậy, không muốn nghe. Vì không đi về đâu thì người bỏ cũng thể cao hơn nè. Tuyệt đối cũng cao hơn. Cho nên đến đây thì vì để nghe thì rõ ràng sẽ bỏ ra tâm huyết cuộc đời sẽ làm mà không vì mục đích gì cả. Cho nên là đừng có hoài nghi, mà hoài nghi là vì lộ, vì hoài nghi vào pháp, hoài nghi vào pháp. Và bạn này là cũng bỏ ra 10 mấy năm để học tâm cầu. Cho đến giờ chưa là 20 năm tập đoàn bỏ từ năm 98 đi Thái bây giờ. Trước đó cũng có tích lũy. Em may mắn là bỏ qua bên thì xài người đâu tích lũy là tôi chưa là hắn ngăn không đạn gì vậy những cái này cả. Để tích lũy đạo đức thì được, thì còn có tích lũy phạm thì dùng được đấy. Chưa kể là sai, còn nhiều cả những tích lũy sai. Lý do sai là vì hắn bảo vệ cái quyền thừa. Dầu rằng ở cả cái quốc độ Phật giáo Nam Phương người ta 2000 năm trở lên, từ khi mà cái sự bồ truyền giáo của Vua A Dục là 2300 năm rồi, là mình đến cái vùng xung quanh Nam Phương Mỹ gọi là vùng kim địa, là vùng đất vàng này là 2300 năm. Sự liều thì nói ở Myanmar thì gọi là ở Myanmar, Thái Lan là Thái Lan, còn có luôn cái bảo tháp gọi là Phật Bụng Chê Đi, tức là cái bảo tháp mà đầu tiên. Thì giáo sư Lê Mạnh Khác để tìm là nói là nó ở văn hóa Luy Lâu ở ngoài Hà Nội, cũng gọi là Suvarnabhumi, tức là vùng kim điện, đều có chứng tích phần của sư mô duyên giáo của Vua Dục đến tận Việt Nam vào thời cách đây 2300 năm. Còn mình mà Phật giáo Theravada thì mới có mấy chục năm. Và sự quyền thừa cũng không bao nhiêu, chưa hết những cái tinh hoa của nó. Công lao cả ngày thì lớn, nhưng mà để có chính thống mà những người miền Tây, người Đan Kiên và mẹ là họ rõ ràng vào chùa là học hành nghiêm túc, Bali và Vi Diệu Pháp phải học, nhất là ở Myanmar. Còn không là nói sai thật, mà cái ý mình. Trong Việt Nam mình thì tiêu lưu là Việt Nam nghe kinh là tiêu lưu, mọi thứ theo ý mình cũng biết trùng người mà sao chẳng nguy hiểm. Đọc vào thì thấy hay em mang thêm điểm, nhưng mà chất đó hay. Chất đó cũng có rồi mà pháp thêm tuyệt đối nó sao, cho nên nguy hiểm. Thì tâm sơ. Có ba nhóm chúng ta đã chia rồi, tức là nhóm trên đây gọi là các cái hòa đồng tâm sở, tức là nó tham gia trong cái tâm này có hai phần. Phần trên là biến thành tâm sở là bảy cái, thì nó có mặt trong tất cả 121 tâm này. Cái thứ hai là biệt cảnh hay là tâm sở linh tinh, và nó có chỗ này và không có chỗ kia, vân vân. Còn cả cái tâm sở bất thiện chúng ta vừa học trong 14 cái, nó chỉ có ở trong 12 tâm bất thiện. Và tiếp theo là chúng ta học những tâm sở thiện, còn gọi là sopana cittasika, hay là những cái tâm sở ma, nó có tên gọi là tôn đại hay là tình hào. Tình là thanh, tình hào là tôn đại hay tình quang. Cái tiếng Bali là sopana, sopana là tôn đại, sopana tình hào. Hào là tốt thế, tình là thanh tình, tình hào là tốt đẹp thanh tình, số phận á chê ta chỉ cần. Tâm sở tình hào này có tất cả 25 tâm sở. Những cái màu vàng vàng này gọi là sopana satharana etasika, là những cái tâm sở tình hào mà có khắp trong cả cái tâm tình hào. Những cái tâm từ đây trở lên tên này là tâm bất thiện, đây là tâm vô nhân, thì từ đấy trở xuống gọi là tâm tình hào. Còn đại hết, đại thiền là làm việc thiền, đại tọa, đại di tác, và đây là tâm thiền. Từ tâm này cho nên gọi là kama vachana sopana citta, là những cái tâm tình hào ở trong dục giới. Đây là dục giới, đây là sắc giới và vô sắc giới, đây là tâm tiêu thế giới, tâm của bậc thánh. Thì những cái tâm tình hào là từ đây xuống. Trên này 30 tâm này là tâm bất tình, còn việc này là tâm tình hào. Thì những cái tâm màu vàng này á, là có mặt trong tất cả những cái tâm này. Còn ba cái tâm còn lại này có mặt một số nơi, một số nơi. Đầu tiên chúng ta đi, cả nhà chúng ta nên học kỹ đọc cái tên này. Bởi vì chúng ta chưa nói rồi, Akusala cái tên này, và Kusala là điều này, tức là bất thiện và thiện. Thì những cái tâm tình hào này sẽ tham gia vào trong này, những tâm sở này tham gia trong này, tạo ra cái tâm của chúng ta nó sinh ra như thế nào. Tâm sở đó cấu tạo nên tâm. Đầu tiên là Sattha, là còn gọi là tín hay là đức tin nhé, tín đức tin. Đọc là Sattha, Sattha nó có mặt ở trong 59 hay là 91 tâm. Từ đấy trở xuống là 59 nếu đến các hành dọc này, còn nếu đến hết 40 này thì là 91 đều có Sattha. Tâm tâm sở sân tha tức là có tín. Tín là gì? Tín là niềm tin, là đức tin, thì gọi là tín. Lòng tin, quý vị có tin vào Tam Bảo không? À, nếu không có thì tới đây có thể có hai hạ, một hạ là có lòng tin, đức tin vào Tam Bảo, và loại để nghe thử nghe vai bữa coi ông sư đem nói cái gì. Loài đã tồn tại vài bữa là xong hả? Đi. Tại vì họ không đọc biết tin cho Pháp Bảo thì họ sẽ đi. Họ phải những lời làm thì họ đi. Đó là quyền của họ đấy. Quyền của họ à, mình không đọc liên quan gì. Chúng ta tin vào Pháp Bảo thì gọi là còn biết tin. Rồi thì một người tiến vào người giáo Thiên Chúa giáo, tức là tôn giáo bàn, không liên quan đến Phật giáo, tức là họ không tin Phật thì họ có đức tin, có lòng tin á, họ có, nhưng theo Phật giáo không gọi là chánh tín, nhưng mà họ có lòng tin, đức tin. Bởi vì sư nói rồi, khi chúng ta làm thiền, ví dụ như đang đồ bồ thí thì có đức tin trong. Những người theo Phật giáo thì cái đức tin này kết hợp với tin Tam Bảo. Tuy nhiên có khi nó biểu hiện mình cho đồ để mình có cái vô tham đó là mình xả đi đó. Cái tin là mình không phải mình nguyện hay gì của cái Tam Bảo cả. Nhưng mà người bảo đức tin Tam Bảo họ sẽ nguyện bút thắc sarana gacchami, con sẽ là trọn đời quy y Phật chẳng hạn như vậy. Cho nên tại thời điểm những cái nhà giàu phương Tây, nhà nghèo phương Tây họ giúp đỡ người ta, họ cho người ta ví dụ các cơ quan từ thiện Caritas họ viện trợ từ Tây cho Việt Nam đấy, thì họ có đức tin, đức tin của họ, lòng tin. Nhưng mà tài thời điểm mà chó đó, cái tài lòng tin đó, cái đức tin này họ không biết nhiều, nó không trồi, có thì không nổi trồi, không nổi trồi. Nếu tài thời điểm đó mà đức tin này nổi trồi thì họ sẽ nhập nhằng giữa một cái tấm xả ly cho đi và một cái tài tiền. Bởi vì họ tin rằng có ngay bản sự cuối cùng là bản sự. Ai có gương bản sự mình? Theo quý vị, ai có gương bản sự mình? Nghiệp sẽ bản sự mình, chỉ có nghiệp bản sự mình. Mình cũng bản sự mình được. Nghiệp mình đã tạo sự phản xử mình, còn mình phản xử mình là bởi mình cho mình lên thiên đường, đúng không? Giống như mà mình vừa hồi qua vừa đã bảo vừa nãy đang lên xảy ra cái vụ ô cao này ha. Chưa là giáo sư mà là chị là chủ tịch hội đồng xét duyệt giáo sư. Tại vừa hôm mấy bữa nay sư đi với thầy Tú và thầy vào chuyện đó nghe một người chứ phải là giáo sư mà là chủ tịch hội đồng xét duyệt giáo sư. Cái chuyện không thể á, không liên quan gì hết. Nhưng mà vì cái chức vụ bắt anh phải làm cái việc đó, chứ đụng ra cái việc đó phải giáo với ông giáo sư cả. Vì giáo sư thuộc về học hàng á, chẳng phải học về tức là được phóng. Mặc dù anh phải có những bài bảo, những cái công trình để được phóng, chẳng phải thi được phóng, được quốc hội thông qua, được nhà nước phóng tặng, còn học hàng là như vậy. Mà học vì là tiến sĩ là phải thi, anh phải làm luôn là tiến sĩ có công trình. Thì giống như nữa, nếu mình quyết định mình là vừa đã bóng vừa thổi còi để đóng phái mà nghiệp đã tạo sẽ quyết định mình tại thời điểm này, nghiệp đáng tạo sẽ quyết định mình tại thời điểm sắp tới, đúng không? Không phải có thời điểm nhé, cho nên mình phải có anagate đó. Do phước báo mà chúng con đã tránh sạch lành đấy, hay là phạm duyên lành để dứt khỏi những điều vô diệt ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vì lai. Thì đăng và tâm mê bụt nhan a sa va ca gia va thăng cô tu a na ga tê. A na ga tê là hai gì đó. Thì bây giờ mình làm đây mà nó trổ quả liền là ngày vì lai hả? Hả? Chính bài là vừa làm mà vừa trổ quả, không thể trong một thời điểm mà vừa tạo tác mà vừa nhận quả, mà nhận quả là phải thời điểm sau. Chẳng hạn như này, đào này mà sinh hả? Thì quả này sinh liền sau cả này, vẫn có thời gian. Nhưng mà trong kinh mình đọc là à cá lì tô, là không chờ đợi đó, cả ngay và sinh quả tiếp theo nó trong lộ trình tâm của vị đắc đạo quả. Cả ngay sinh xong thì cả ngay sinh hai tâm này đi. Còn chúng ta thì không biết ngày giờ nào, làm rồi còn ngày thì sẽ cho quả, ngày đó bao xa không biết. Bởi vì một giây sau, một phút sau, hay một sát na sau, đó là anagate, là thời vị lai đầu. Thì cái đức tin mà chúng ta có đối với Tam Bảo, thì đức tin đó mà vì nào mà gọi là bất đồng tâm với Tam Bảo, tức là có đức tin cứng rắn chắc chắn vững chãi, thì đó là vị thánh thứ nhất tu đạo Phật nhập lưu. Chỉ có vị thánh nhập lưu mới có đức tin kiên cố vững chắc nơi Tam Bảo. Cho nên cái ông Cấp Cô Đạo ấy, mọi người đọc truyền tranh ra nè, để viên bộ thủy á mong hết rồi, rồi có ông chư thiên ở nóc nhà lại nói ông có bộ thủy chặt nghèo nữa, thôi đừng bộ thủy cho Sa Môn Tô Đàm và đệ tử của Sa Môn Gotama nữa đi. Theo cả ông nói như vậy là không được, tôi sẽ bổ thị đến tận cùng. Còn các nhà này nếu cần là cùng bổ thị luôn. Ông đang ở cả nhà tôi, đang ở trên cái tìm vài cái khu đi, tức là cái tấm giả ông ở trong cái học đó, là tỏ tiên thiên ở trên đó, mà ông giảm là đùng chàm đến cái đức tin của tôi, thôi ông ra khỏi nhà tôi đi. Nhưng mà ngài là vị thần thứ nhất rồi, còn chư thiên chỉ là một chủng sanh tâm hương, có phượng hơn loài người thì chư thiên bìa tiến là cha tôn ma ha ra chỉ cá đọc hồi nãy sật đạp ma muốn xa vi sung nghe cái tiếng là sụ toa thì ông đuổi, thì ngài Cấp Cô Đọc đuổi cái là ông phải đi, ông đi có chỗ ra cái cây ngoài đó thì có người, còn cái tòa lâu đài của một cái vị thiên cả ra cây còn đó, ra khỏi nhà thì gặp chí, ra khỏi nhà ông thì gặp đâu ở ngoài ở chỗ hòa hồn về xin lỗi về được ở lại, thì ông Cấp Cô Đọc ông cho ông nói ông muốn xin lỗi thì phải xin lỗi thay tôi, ông xin lỗi tôi là như không phải thầy của mình, ông là Sa Môn Tô Đàm là Đức Phật Thích Ca, ông ra đó xin lỗi Đức Phật Thích Ca đi. Thế cuối cùng cái vị địa tiên này phải đến đặt về Đức Phật và xin lỗi vì đã xúc phạm để đức tin của ông Cấp Cô Đọc, vì ông này có đức tin bất đồng với Tam Bảo, cho nên cuối cùng trong nhà chỉ còn chảo hầm và nước dứa cải, củ cải lớp dứa mà ăn hết sạch rồi, cùng không biết làm sao ra đặt bạn thì ngài xả lời thật tin ngang thì bảo là con nhờ không còn cái gì nữa để đặt cân nặng thì ngài hỏi là không còn cái gì nữa thì con chào thầm hôm qua và nhìn được liên cả cũng được bận răng cũng nhận được đang ra đặt nhưng mà số này ông này làm sao nghe được ông còn bổn kho bảo được tích lũy trong lòng đất của ông đời đời nữa chưa đẹp ra đấy là Đức Phật mới nói cho cái ông chư thiên đó ông bị đuổi là gây xin lỗi và việc của ông bụng là ông phải làm thế nào làm cho bụng kho bảo đó xuất hiện trở lại trong cho ông tập cô đại cái cuối cùng là vì chư thiên thì họ có khả năng năng lực cho nên bụng kho bảo xuất hiện là trong nhà ông đây là làm bàn người có đức tin đồng tâm bất đồng tâm tức là không có thay đổi tâm với tam bảo thì vì đó là đã hoàn thành còn đức tin chúng ta có bị lấy đồng á nó nói chưa có ông tin và tam bảo nó còn giết con rồi đó thôi không tỏ mà hình chưa hết kể chuyện vui tức là nhiều khi mình nói được là cho đến khi mà có sự cố gì mình kêu đi em mà ơi kêu đi trời ơi tỏ ai kêu Phật ơi chứ đừng ra phải kêu Phật ơi tỏ có chuyện mà thật à, là có cái cô đó cô theo Phật giáo cô rất đùng cái gì cô bức vô nghĩa là Phật ơi chứ nói thế này Phật ơi Buddha thì ông cô về làm dâu một nhà bà lắm không mà cái nhà này là kính trọng mấy ông đào loạn thề thì họ mặc gì hết đã mặc gì mà ăn thì râu tóc nhớt nhụa ăn bình gần mù thì không có đấy, mà con lại đã téo lục lặc nữa téo vô đấy để cái phần đàn ông đó để chứng tỏ là mình là người là không bị mọi cái tham dục cảm dục nữa bất thân chư con hơi chư con thỉnh thoảng mấy sư gửi mấy cái video cho sư coi mấy clip mấy buồn cười ba răng nữa cái bà này á mà bà làm cái gì hoặc là đừng đổ vỡ là bà cứ mô phật à bước mô phật thì cái ông cha chồng ông nói con phải cẩn thận ngày mai là cha mời vị a la hán thầy của cha về đây thì con phải cẩn thận lời ám thị đừng có nói cái chữ mô phật nữa thôi là cả vì về tận nhà tám còn phương cái ba cố gắng cứ cho con ở góc trống làm gì này. Tự nhiên đại hoa thấy một đoàn 500 vị a la hán khóc bừng ả bừng quân hùng hục đi qua nhà bật hét lên mô phật vừa tô chạy qua buồn bố chồng cha chồng cũng giận nè ông dần rồi bắt bà đi đọc được bà lại bởi vì đó bán nhiều lại nhưng mà đọc được bà rõ nhưng mà trong miệng là từ bút tô cho nên mình thấy rằng á những người như nữa là bất đồng tâm của ta đức tin rất tốt của ta còn mình á là hôm nay mình là hôm nay cho nên cố gắng xây dựng đức tin mà những người học mà học cái môn này càng trí tuệ càng lớn thì đức tin càng thấp và khó tin bởi những nhà khoa học ấy họ ít tin và khó tin vì nào nhà khoa học nào mà tin vào Phật pháp hoặc tin vào tam bảo là vì đạo cộng phước đã ứng tin Mà những người không có đức tin là thành phần nguy hiểm của xã hội. Chứ bạn kêu lăn ra à, nguy hiểm của xã hội. Kể cả bên Âu Châu, bên Mỹ, họ còn bắt buộc anh khai tôn giáo. Anh không đạo gì, anh phải có một đạo. Còn cái thành phần tôn giáo mà để thì không có tự nhiên là tiêu lưu rồi. Tiêu lưu rồi. À, thì đi ra. Vừa rồi đây có cái cậu nhân viên bên này cười vợ và xin Tiêu Tăng làm cho cái lễ hằng thuần. Cái từ này là mời phạm sinh đây. Chuyện đấy có trong từ điển Việt Nam có cái từ này mà cho đến bây giờ người ta chưa đưa vô từ điển, chỉ có trong Phật giáo có, mà du nhập là do bên Mỹ và châu Âu. Thì bên đó có chùa, thì người Việt Nam ngồi trưởng ở bên đó ít, và họ cưỡi vợ cưỡi chồng á, thì họ đi nhà thờ hoặc là lấy người ngoại quốc. Thì bây giờ người Việt lấy người Việt mà theo đạo Phật hết, thì bắt buộc cái chùa Việt Nam bên đó phải làm cái lễ này, cấp một giấy chứng nhận thì mới lấy vị bác họ mới cấp cho giấy tình hôn. Đăng ký kết hôn thì vẫn đăng ký nhưng mà chưa cấp giấy tình hôn, phải không? Đăng ký khác hay kết hôn khác á, thì nó khác nhau rồi. Và bắt buộc cái chùa Việt Nam ở Mỹ tụ trì để ký cái giấy này về mặt tôn giáo sao. Nếu họ theo Thiên Chúa giáo thì rất ghê, vì chuyện là bình thường của các cha, cha đọc là người Nam có đồng ý lấy ông, có đồng ý lấy cô này không, và cô này đồng ý không, hồi trường ai phản đối không á, thì bên này cũng phải làm như vậy là lấy ăn thôi như này. Cho nên đi môn phải có tôn giáo, mà có đơn giản thì phải có lòng tin và đức tin. À, và lòng tin đức tin này có khi là trận kiếm, có khi là tà kiếm, nhưng người ta phải tìm vào đó. Còn đức tin vào ta bảo thì đối với Phật giáo gọi là trận kiếm. Và chúng ta có đức tin ta bảo, chúng ta học thì chúng ta biết vì sao mà qua trận kiếm, vì sao là tà kiếm. Bởi vì không có cái gì cao hơn Phật Pháp, không có triết lý nhân sinh nào, đạo nào mà cao hơn cả. Không tin quý vị tìm hiểu. Và càng học vào cái môn này thì mới thấy không có trí tuệ nào siêu việt hơn Phật Pháp. Kể cả trí tuệ của Einstein hay là Stephen Hawking chỉ đó là cũng không có ý nghĩa gì. Thế cái tỉnh tâm sở này á, mà quan trọng, quan trọng cho nên phải nói nhiều một tí. Tức là tin vào gì? Tin vào nghiệp. Chúng ta tin vào nghiệp. Nghiệp là gì? Là hành động, lời nói, suy nghĩ mà chúng ta đã tạo ra. Chỉ ngồi đi mà nghĩ một điều xấu với ai đó, nghi một điều tốt về ai đó, tạo ý nghiệp. Không cần thực hành, không cần nói ra. Nếu chúng ta nói ra thì tạo khẩu nghiệp. Và chúng ta hành động bằng thân, bằng tay, bằng chân, gọi là thân nghiệp. Thân cầu ý đủ ba cái. Có khi cần đủ ba cái bằng tạo nghiệp. Một ngày nào đó chúng ta ngồi không khóc vì họ tới chửi, đó gọi là quả của nghiệp. Bởi vì trước đó trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong kiếp này mình chửi ai đó rồi mà quên, chẳng phải là không có. Thì bây giờ bị người khác chửi chưa chắc là người tù hết. Người tù cũng có thể có, nhưng mà người khác cũng có thể có, là vì mình từng chửi ai nên mang sẵn chơi bằng thầu, chơi bằng thân được á, làm năm để chơi bằng thân, à viết thư, viết bài, đăng báo để đả kích người ta gọi là chơi bằng thân, thông qua định lực thân, đúng không? Nhưng mà ý đều có rồi nhé, nếu ý chưa có thì không làm được. Nhưng mà thân cầu ý là gì đó hết, đó là tin vào nghiệp, tin vào quả của nghiệp, tin gì nữa, tin vào cái điều cho rằng mọi chúng sanh đều có nghiệp là tài sản của chính mình. Chúng ta giàu lắm vì có nhiều nghiệp, tạo nhiều nghiệp rồi, đó là tài sản đích thực, đúng không? Bởi vì ra đi theo mình cho đến bao giờ mình đi theo đấy, chết là đúng, chết là đúng, chết là đúng. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ chết. Ai phải là người chết? A-la-hạn biết bàn, chứ phải A-la-hạn đang còn sống. A-la-hạn còn sống, nghiệp còn tới trả. Có mà không đi ra với Đức Phật bị người ta chửi, Đức Phật bị người ta xô đả bằng hậu chứng, Đức Phật bị vũ oan giả hóa. Bao giờ cái A-la-hạn còn nghiệp bàn là chỉ thật sự, lúc đó nghiệp đéo đuổi được nữa. Nghiệp còn hay không còn cũng zero, gọi là vô gì cầm mà vô nhiều nghiệp, nghiệp không còn nghiệp quả gì nữa. Giống như phẩm lao vào trong chân không thì không còn nhiều quả gì nữa, không ai gì chi hết. Còn sản phẩm lao vào người vào đích thì mới còn cái quả. Như vậy chúng ta phải tin vào cái điều này, chúng ta chọn nghiệp là tài sản của chính mình, đó thực sự là tài sản. Còn áo quần, máy móc, điện đài, tiền của nhà cửa, thậm chí đến vợ con đấy, không phải là tài sản của mình đấy, không phải là cái thân thuộc và nhìn lùi vào mình. Nhưng chúng ta lại nhìn mắt nhìn cái đó. Còn nghiệp thì lại muốn chối đây, đúng không? Làm rồi mà muốn chối đây. Có nhiều người làm ác cái muộn chổi ra đứng, nhưng mà làm thiền nhưng cái muộn chổi cố cầu ngọt sĩ mà là chỉ giúp anh và chủ có thì phải kể tấm. Thật ra mình cũng kể, nhưng mà tổng có chưa? Có rồi. Cho nên mình giúp ai đó thì có cái quả của nó đến chờ để trổ rồi. Cho nên người ta khen mình thì còn mình rồi sự xóa vào đây, thao đến đây, kẻ em đó, mà đừng có thỏa mãn, thái độ đúng là đấy. Nhiều người mình cứ dạy lại cuộc này, nó đáng chí, thật ra cũng biết đó là kiếm tổn hay là thiệt chí đây nữa, tùy mọi người từng hiểu hay sự nghiệp tại loạn nữa. Là tin vào điều thứ ba là mọi chúng sanh đều có cái nghiệp của là tài sản mình. Và chúng ta tin vào gì nhỉ? Tin vào sự giác ngộ của Đức Phật. Cái điều này quan trọng. Bởi vì Đức Phật giác ngộ cách đây 2600 năm rồi, mà trừ hiệu quả mình nên còn dùng. Bởi vì sao? Vì đó là sự thật. Và vì chúng ta may mắn, may mắn á, cực kỳ may mắn. Còn nếu cuộc sống không có nền tảng Phật pháp, nó vô nghĩa. Sư cũng đã chiêm nghiệm rồi, lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được học tiểu học Mạc Lê một cách đầy đủ. Sư học tiểu học Mạc Lê đầy đủ từ chủ nghĩa cộng sản khoa học, rồi là duy vật biện chứng, duy vật lịch sử đấy. Lịch sử đạt cũng được học mặc dù mình phải đạt viên rồi, chi nhớ kinh tế chính trị Mạng Lê đầy đủ, nhưng mà thầy cũng tới đâu cũng vậy đó. Tiểu học Đông Phương cũng từng tìm hiểu nghiên cứu bỏ học, tiểu học Tây Phương cũng có, không về đâu cả. Tịnh Phật giáo là nơi, là chỗ, là cái và nó thỏa mãn mình tất cả và là con đường về của mình, con đường về. Còn lâu nay chúng ta tự đi, không chịu về, không chịu quay về. Đã. Mà có đường về mà chúng ta đa phần thì không có đường về. Vì những người theo Phật và được học Phật chính đáng, chính thống thì có đường về. Còn học Phật để mưu sinh, để kiếm lời dưỡng hay là để thỏa mãn cái tâm thức, tâm trí của mình thì nào nó có đường về. Và chúng ta phải có đường về thực sự. Cho nên chúng ta thứ hai chúng ta phải đi bằng hai chứng. Hai chứng là gì? Học và tập hành. Mà phần sự là gì? Gantadura và Vipassana Dura. Gantadura là học và Vipassana Dura là hành. Phần sự là phải học và hành. Thì may mắn cho chúng ta là có tin vào sự giảng hộ Đức Phật, tin vào nghiệp quả tổ nghiệp, tin vào nghiệp, tin vào quả tổ nghiệp, tin vào mọi chúng sanh có tài sản của mình là nghiệp. Ngoài ra tất cả mọi cái đều ngoài da, kể cả tính gan phèo phổi của bên trong mình cũng là đồ ngoài da đấy. Mặc dù là nằm trong bên trong cơ thể nhưng vẫn là ngoài da. Bởi vì rằng nó thì ngon đấy, thì ít bừa nữa chứ chân lên tần sáu mà thấy lấy lợp sáu thấy thấy không thấy nhiều lắm, nhắn lắm, ốm mới thấy đó, mới gặp đó. Chứ lấy lâu sáu chứ làm chi, chờ gì, chờ bài phục bắc, bài gì đó, tử bạch lạc, lục bạc mọc tử bạch lạc, chi nữa, hồng hoa linh. Lục bạc mọc là gì? Là sáu tầng gỗ. Tử bạch lạc là gì? Bụng cây đen sọc trắng để cầm bụng cái hốc. Hồng hoa linh là cộng thêm là hoa đèn lung linh, mọc đèn màu hồng, hoa màu trắng. Ở đấy ai biết ta? Chị Nguyễn Vĩ Mô Ni qua đi ha. Đó. Mới đã tới chứ vẫn chưa được không? Mỗi mấy ngày mà sư đi Tây Nguyên này là chị Mai ở trong một đất kế. Ai chị Tăng bảo đấy nhỉ? Con giá bọc xương. Mà chị sợ là chân thì phù nhỉ? Ngồi giữa xưa nghe nói là công của cao nhất chi. Từ cổ vô thân thì nhờ mấy mình là con chơi thì Mai chùa đi mà con chị Tăng lên. Nhanh quá. Muốn việc nhanh cho nên nó sợ nó sợ. Cho nên đồ là nó đồ ngoài da này. Cơ thể này ngoài da. Vì có cái tâm sợ, sắc pháp rồi xả. Tâm rồi, tâm trực diệt, tâm sau mẫu sinh. Tâm sau gọi là của mình thì cũng phải. Mà không phải của mình cũng không đúng. Nhưng mà cái dòng tư tục nó vậy. Mình mà cái hồi lúc 4 giờ vô ngồi đây, nó không phải là mình bây giờ. Hai người này, mặc dù cái mặt thì chưa thay đổi bao nhiêu, cái sự thật tế bào thì cả hăng vàng rồi, hăng tiêu rồi. Nhưng mà không. Cho nên nhưng mà chúng ta vẫn không tích lũy cái nghiệp đó. Và chúng ta phải trả cái nợ đó. Cho nên lúc mà trả nghiệp thì được được tha. Lúc tạo nghiệp thì tôi tạo cụ sa la cho nhiều. Cụ sa la tạo được kiếp mô tạo. Bởi vì chúng ta đang còn nhiều thương, còn tranh đấu, còn cơm gạo tiền, còn vợ con, chồng con, gia đình. Nhưng mà đừng có nhiều cả thứ hai kia. Vì chồng nhau, vì có ăn ngon, cắt cổ gà. Đừng dài đấy. Cái này dài thiệt á. Vì ăn ở cả nhà mà chết chắc. ra chợ buôn loại hay loại ngọt cho người ta mua để kiếm đồng lại về ăn thì cả chục người trong nhà, nhưng mà nợ mấy người kiếm còn nợ nghiệp của mình, cho nên làm việc gì phải dùng trí tuệ, mà phải học là trí tuệ mới biết. Thế còn lâu nay chúng ta dùng nhiều cái không có trí. Còn những người con loại ngó này chấp nhận nghiệp, làm thịt tóc cho con ăn vì con bị cái cắn tinh cũng rồi chứ. Á, bọn người con chấp nhận sứ nào, con chấp nhận sứ tinh ngán rồi. Con làm thịt tóc vàng, lấy cái bột đó cho được con ăn để khỏi bị cắn tinh, bị da con teo bụng ao ấy. Đấy, chấp nhận nghiệp, cứ chấp nhận thôi. Chưa làm gì được, chưa làm gì được á. Mọi người tự làm, em rồi tự chưa làm được là ngồi nói tiền đồng rưỡi đồng hồ đi thôi, ngắn nữa nói thôi vừa đủ chưa.